One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 380, chương 117, Uchiha Madara. Magara cùng Onoki không biết đến lúc nào cũng gia nhập chiến trường. Đối kháng vinh diệu người. Hai người càng đánh càng giật mình. Những người này đều hiếu kỳ. Đặc biệt là Onoki, tên trước mắt này. Dĩ nhiên không thể so hắn kém. Hơn nữa đao lại còn có thể duỗi dài. Phi thường quái dị. Tốc độ cực kỳ nhanh. Liền ngay cả hắn cũng chỉ có thể gian nan tránh né. Cát vàng quyển lên. Yasuo cười nhìn không. Huyết kế đào thải năng lực mặc dù không tệ. Thế nhưng đối với mình nhưng vô dụng. Nếu như không phải là uế thổ chuyển sinh nguyên nhân. Không đã sớm chết. Bất quá hắn cũng không nghĩ rời đi dùng tử thần năng lực quyết hiểu biết không. Dù sao chờ chút Madara ra trận, còn phải dựa vào hắn, mà đổi thành một nửa. Nhị đại thủy ảnh cũng rơi vào hạ phong. Aizen năng lực cơ bản đều là vô địch. Thao túng ngũ giác, không chỉ là nhị đại thủy ảnh. Phòng trừng nhẫn giới rất có người có thể đủ phá giải. Nhìn một chút trên sân. Yasuo đột nhiên cảm giác mặt đất như muốn nghiêng, biết rõ đây là dâu trắng năng lực, biết rõ cái tên này muốn phát huy, bình tĩnh nhìn dâu trắng, ray kích đệ tam không biết đến lúc nào bị chặt đi cánh tay phải. Đây là tên kia năng lực, đây rốt cuộc là năng lực gì, Onoki giật mình nhìn Akado, lại còn có thể khiến mặt đất nghiêng. Cái này hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, bởi vì hắn căn bản là không có từng thấy năng lực như vậy. Yasuo nhìn một chút xa xa không, cái tên này dĩ nhiên không công kích, biết rõ có thể là túi thao túng thân thể hắn, biết rõ Madara tên kia phòng trừng lập tức liền muốn xuất đến. Bất quá ở Madara trước khi xuất ra, Naruto cùng Killer B phòng trừng lập tức liền muốn tới. Lý Bạch, nhanh lên một chút quyết hiểu biết đối thủ. Còn có Wes, người đi giúp một chút Akado lão cha. Chặt đứt ray kích đệ tam linh hồn, Yasuo quay về hai người quát nhẹ. Hắn đã không có hứng thú chơi tiếp. Hai người cũng dồn dập ra tay. Trực tiếp sử dụng linh áp. Trực tiếp triệt để chặt đứt hai người linh hồn. Sau đó nhanh chóng lùi tới Táng Thiên phía sau. Akado chưa đầy nhìn Yasuo, chính mình chính quan hệ mật thiết, cái tên này liền để bộ hạ quyết hiểu biết đối thủ. Bất quá cũng biết Yasuo có bản thân suy nghĩ, chỉ có thể bất đắc dĩ hướng về hắn đi đến. Vinh diệu mọi người dồn dập ngừng tay, đều sắp đi mau đến Yasuo phía sau. Yasuo đột nhiên nhìn về phía xa xa, biết rõ Naruto cùng Killer B tới. Onoki cùng Ta Ái La cũng ngưng trọng nhìn Yasuo loại người. Ngắn như vậy thời gian, liên quân lại tổn thất hơn 1.000 người. Hơn nữa đám người kia dĩ nhiên không có triển khai phong ấn thuật. Liền quyết hiểu biết nhị đại thủy ảnh cùng Ray Kick đệ tam. Lão gia tử, người biết bọn họ dùng là thủ đoạn gì sao? Dĩ nhiên có thể phá giải uế thổ chuyển sinh, Gaara nghi hoặc nhìn Onoki. Ta cũng không biết rằng, vinh diệu người thật giống như dùng cũng không phải nhẫn thuật. Cái kia người cao to cũng giống như vậy, lại còn có thể khiến mặt đất nghiêng. Đây tuyệt đối không phải là huyết kế giới hạn năng lực, Onoki lắc đầu một cái. Vừa hắn cũng phát hiện, trừ Senju nhất tộc người ngoại trừ, những người khác dùng cũng không phải nhẫn thuật. Khó nói đây là Hokage nói ác ma quả thực năng lực. Gaara bình tĩnh nhìn Yasuo loại người. Có thể là, thế nhưng chúng ta cũng chưa từng nghe nói thứ này. Cũng không biết rằng Yasuo là từ đâu chiếm được. Onoki gật gù. Ngưng trọng nhìn Yasuo. Cái tên này dĩ nhiên bức không đại nhân không dám ra tay. Hơn nữa đệ nhất lâu mọi người mạnh đáng sợ. Hắn vừa liền thấy, có ít nhất không thấp hơn 10 người. Thực lực không thể so hắn kém. Nói không chắc còn mạnh hơn hắn. Xèo, xèo, xèo. Naruto cùng Killer Bee đột nhiên đi tới gara bên cạnh. Hai người cũng giật mình nhìn dưới mặt đất thi thể. Naruto đột nhiên chăm chú nhìn phía xa Yasuo. Sau đó quay về gara nói. Gara, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khó nói những người này cũng bị Yasuo cùng hắn bộ hạ giết. Đúng vậy, chỉ có cá biệt là uế thổ chuyển sinh người giết. 95% mọi người là bọn hắn giết. Bất quá, ngươi không nên vọng động. Chúng ta không thể nào là đối thủ của bọn họ. Gaara chăm chú nhìn Naruto. Hắn cũng không muốn Naruto. Naruto gật gù. Hắn đã chính là trước đây. Tuy nhiên phi thường phẫn nộ. Thế nhưng biết rõ kích động là quyết hiểu biết không vấn đề. Bước chân đạp xuống. Sau đó bình tĩnh nhìn phía xa Yasuo. Tuy nhiên không biết ngươi tại sao phải làm như vậy. Thế nhưng ta sẽ không để cho các ngươi lại giết ta đồng bạn. Ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi. Yasuo cười nhạt một tiếng. Cười nhìn Naruto. Ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản ta sao? Tuy nhiên thực lực ngươi trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng đối với chúng ta tới nói. Hay là quá yếu. Trước ta đã nói. Chờ ngươi đến lúc nào trưởng khống cửu vĩ, liền đến lúc nào lại tư cách nói vậy câu nói. Ta nhất định biết trưởng khống cửu vĩ, ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi. Naruto kiên định nhìn Yasuo. Người đàn ông này trước là mình sùng bái đối tượng, thế nhưng hiện tại biến thành chính mình địch nhân. Naruto, ta không biết ngươi là ngốc hay là cái gì. Biết rõ Sasuke tại sao không muốn với các ngươi trở lại sao? Bởi vì ngươi căn bản cũng không biết rõ sự thực. Vì lẽ đó điều này cũng nhất định ngươi cùng hắn không phải là đồng nhất người qua đường. Yasuo cân nhắc nhìn Naruto. Sasuke sự tình có bản thân nhúng tay. Không thể cùng nguyên tác một dạng. Nghe được Yasuo, Naruto cắn thật chặt răng. Lập tức quay về Yasuo hô to. Ta không biết chuyện gì thực, thế nhưng ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi, sau đó đem Sasuke mang về. Naruto, không cần cùng cái tên này nói thêm cái gì. Hiện tại chúng ta là địch nhân, Gaara nhàn nhạt nhìn Yasuo. Uchiha Madara hắn không biết mạnh bao nhiêu, nhưng là người này tuyệt đối là bọn họ mạnh nhất địch nhân. Ở Naruto cùng Yasuo đối thoại thời điểm, không đã chạy đến một chỗ núi nhỏ bên trong. Hiện tuy nhiên ý thức còn có. Thế nhưng thân thể hoàn toàn bị túi cho khống chế. Không thể nghĩ đến cái này nhanh liền muốn đem hắn triệu hoán đi ra. Túi tự lẩm bẩm. Nếu như không phải là Yasuo xuất hiện. Hắn cũng không thể tính toán như vậy liền triệu hoán đi ra kia cá nhân. Thế nhưng hiện tại không thể cách nào. Yasuo chăm chú nhìn nhỏ phía trên ngọn núi. Biết rõ chính thức Uchiha Madara lập tức liền muốn xuất đến. Cái tên này cũng không biết mạnh bao nhiêu. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.